Kiếm tốt quá hà. Chương 1061, đột kích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chàng ba người một thú đều cảm giác được không bình thường. Thiên Nhất cảm giác không bình thường. Bởi vì nếu như đây là một trận đánh lén, vì sao phi kiếm đệ nhất thời gian ra vỏ? Phi địch cảm giác không bình thường. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa xuất kiếm vậy mà lừa gạt được hắn. Nếu như hắn cùng cái kia nguyên anh quái một đám, khoảng cách gần như thế, liền thời gian phản ứng đều không có. Lâu tiểu ất cảm giác không bình thường. Bởi vì phi kiếm mới một bắn vào nguyên anh ngạc bên trong, liền phảng phất lâm vào một cái khác cỗ thân thể. Không phải nguyên anh hư không quái thân thể. Phản ứng của hắn cực nhanh. Lập tức ý thức được cái gì. Viên này kiếm quang mặc dù chuẩn xác đánh trúng đối phương, cũng tạo thành thương tổn. Dù sao cũng là tinh thần cách không truyền lực, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Thương tổn có hạn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn. Không chút do dự tuôn ra mấy vạn đạo kiếm quang. Lúc này cũng không lo được cho Phì Phì tâm lý chấn nhiếp. Bởi vì hắn phát hiện chính mình sai lầm mục tiêu đối tượng. Không phải hư không thú, mà là nhân loại tu sĩ. Một kích bất tử, là vì tối kỵ. Hiện tại trọng yếu nhất liền là bổ đao. Cho nên quả quyết toàn lực bạo phát. Tranh thủ không cho cái kia giấu ở thú trong miệng tu sĩ khôi phục hồi thần thời gian. Thiên Nhị cũng không cần nói. Hắn không phải cảm giác không bình thường. Căn bản chính là hoàn toàn không bình thường. Bởi vì viên kia phi kiếm tại hắn không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống chui vào ngực bụng. Đạo cảnh lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Dù cho như chân quân mạnh mẽ như vậy thân thể, cũng có chút không chịu nổi. Nguyên anh cùng chân quân khác biệt, không ở phía sau thể, mà trên tinh thần, bất thình lình một kiếm, lập tức đánh tan hắn tất cả chuẩn bị. Liền tại trong tay công kích đạo khí tế không nổi. Tổ hợp thuật pháp càng là xúc thế thất bại. Thuấn di mất đi pháp lực trèo trống. Toàn bộ đạo thuật thể hệ lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Nhưng cũng may hắn là ngự thú đạo thống. Cái khác không thả ra được. Chính mình bản mệnh nguyên hồn hư không thú là có thể thả ra. Đột nhiên gần đả kích. Đã không lo được cái khác. Nhiệm vụ gì, cái mục tiêu gì, đều phải trước sống sót mới có thể cân nhắc. Hai đầu nguyên hồn hư không thú thả ra bên ngoài cơ thể. Đây là ngự thú tu sĩ át chủ bài. Đối với con người mà nói, khống chế hư không thú đồng dạng đều là tiếp cận giới khống chế. Tỷ như hắn là chân quân tu vi, khống chế nguyên anh hư không thú tựu thích hợp nhất. Không cần lo lắng kiệt ngạo bất tuần hư không thú phản phệ. Tỷ như hắn ẩn thân thể nội đầu này. Nhưng nếu muốn ở chiến đấu bên trong phát huy uy lực, liền cần nguyên hồn hư không thú công kích như vậy linh thể. Là từ hắn tự thân luyện chế nguyên hồn cùng chân quân cấp bậc hư không thú hợp thể. Đã có chân quân hư không thú thân thể, lại có nhân loại tu sĩ nguyên hồn ngưng luyện độ. Uy lực lớn, trung thành cao, không sợ chết, là chân chính công phạt lợi khí. Hắn có hai cái dạng này nguyên hồn hư không thú. Thời khắc nguy cấp một cổ não đều phóng ra. Hiện tại cũng không phải giấu giếm giếm thời điểm. Hắn cần thời gian tới hơi chút khôi phục thân thể cơ năng. Suy nghĩ thêm phản sát. Đồng thời hướng về phía sau đồng bạn phát ra cảnh báo. Mặt mũi hiện tại cũng không đáng tiền. Dù cho ghi nợ ân tình. Dù cho thù lao không lấy một xu, cũng không thể dáng chống đỡ. Nhưng kiếm tu căn bản cũng không cho hắn thời gian. Phía trước một khắc đạo kia rảo hoạt kiếm quang mới vừa vào thể. Sau một khắc phô thiên cái địa kiếm quang giống như ảnh tùy hình. Nhanh đến hắn vừa mới phóng xuất hai cái nguyên hồn hư không thú. Còn chưa kịp cho chính mình thêm một đạo phòng ngự. Cũng chỉ có thể hai đầu nguyên hồn hư không thú đổi công làm thủ. Dương nanh múa vuốt trợ giúp ngăn cản mật như dệt mưa kiếm quang. Kiếm quang phân hóa tại thời khắc này tự phát huy tác dụng cực lớn. Hai đầu hư không thú đơn thể phòng ngự rất mạnh, nhưng ngăn không được vô khổng bất nhập kiếm quang. Dù cho bọn hắn đem móng vuốt cái đuôi vung phải cùng trong chóng cũng tựa như. Thì như thế nào phòng ngự toàn phương vị lập thể công kích? Mấy vạn đạo kiếm quang đánh xuống. Hai đầu nguyên hồn hư không thú miễn cưỡng đỡ được hơn phân nửa. Tiếp tục có hơn vạn đạo kiếm quang tìm khe hở chui vào đã chết nguyên anh hư không thú trong miệng. Tại thiên nhị trên thân thể lưu lại vô số cái lỗ thủng. Vừa mới có chỗ chuyển biến tốt thân thể lập tức chuyển biến xấu. Chính là dựa vào thâm hậu đạo cảnh lực lượng gắng gượng chịu đựng. Nhưng bị động như vậy chèo chống có thể kiên trì bao lâu hiện tại đã không thể theo hắn. Mà ở chỗ phía sau tiếp viện của đồng bạn. Đây là một lần biệt khuất vô cùng đánh lén. Không có đánh lén thành công ngược lại bị đánh lén. Cho đến bây giờ đều không thể rời đi tử vong hư không thú miệng rộng. Hắn nhìn rất rõ ràng. Miễn cưỡng lật ra đi không có bất kỳ chỗ tốt. Chậm như ốc sên tại phi kiếm bên dưới tựu cùng dậm chân tại chỗ đồng dạng. Lưu tại thú trong miệng tối thiểu nhất còn có thể dựa vào chết thú thân thể yếu bớt chút phi kiếm lực độ. Hắn hiện tại tình huống, phóng xuất hai đầu nguyên hồn hư không thú sau đã không có chỗ trống để né tránh. Đây chính là chiến đấu. Đây chính là đánh lén. Một khi trúng chiêu, trong thân thể bị đối phương đạo cảnh lực lượng tàn phá bừa bãi. Vậy liền cơ bản chỉ có thể bó tay chờ bị bắt. Mà những này, vốn là hắn am hiểu. Thiên nhất, vì sao còn chưa tới? Mặc dù hai người cách rất xa nhau, nhưng chiến đấu vừa phát sinh, tốc độ cao nhất bên dưới, cũng là dùng hơi thở tính toán thời gian, cho tới như thế lề mề sao, là không muốn tới, vẫn là không thể tới. Thiên nhị cảm thấy lần này săn giết nhiệm vụ có chút quá mù quáng, hoàn toàn nhẹ dạ cả tin khách hàng tin tức, nhưng không có chính mình thực địa trinh sát. Đây là sát thủ tối kỵ. Đáng tiếc, thời gian không cách nào quay đầu. Thiên nhất đệ nhất thời gian liền muốn lắc ra. Xem như sát thủ, hắn không thiếu quyết đoán. Mặc dù trong lòng rất khinh thường tên ngu ngốc kia đối phó một cái nguyên anh đều có thể đánh bị động như vậy. Nhưng hắn lại sẽ không bởi vì khinh thường mà chỉ lo thân mình. Kinh lịch qua quá nhiều. Hắn quá rõ ràng hiện tại chính là chân thành hợp tác thời khắc, mà không phải lục đục với nhau. Độc tài toàn công, tổ chức sát thủ sở dị ấn tiểu đội phát tin đền đáp. Chính là vì phòng ngừa phối hợp với nhau người đều có tư tâm. Dẫn đưa nhiệm vụ thất bại. Đại gia hổ thẹn, đối thiên nhất tới nói. Nghĩ càng xa, không hiểu thấu chiến đấu nhượng hắn đánh hơi được một tia không tầm thường. Thời khắc thế này, trợ giúp đồng bạn liền là trợ giúp chính mình, dù cho tên ngu ngốc kia nhượng hắn rất không hài lòng. Lắc ra đồng thời, hắn vì chính mình điểm một đạo bạch câu đèn. Đây là hắn một cái độc môn công thuật. Đèn này vừa ra, nguyên thần sáng trưng, là một loại cực kỳ cao thâm thủ thần trợ cấp chi pháp. Đèn sáng tắc thanh, thần thanh tắc minh, sáng tỏ tại tâm. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, nơi này nói nhìn rõ chân tơ kẽ tóc cũng không phải hời hợt mà thôi. Kia là thật có tác dụng thực tế, đặc biệt là đối tượng phi kiếm nhanh chóng như vậy di động công kích. Có nhất đăng đã ra, kiếm dấu vết tại tâm công năng. Nói đơn giản, liền là một loại cao thâm thời gian đạo cảnh, có thể giống hình tượng chậm phóng một dạng frame by frame phân tích đối thủ công kích lộ tuyến. Quỹ tích vận hành, đạo cảnh kèm theo, ý đồ chỉ, trước địch sở liệu, công địch cần thiết, bạch câu, lấy chính là thời gian qua nhanh chi ý, đối thủ vừa ra kiếm. Trong nháy mắt liền có thể sáng tỏ ý đồ của đối thủ vị trí. Xem như tổ chức sát thủ bài danh phía trên sát thủ. Hắn có thể có như bây giờ địa vị, cũng không phải dựa vào may mắn, kia là dựa vào bản lĩnh thật sự. Mỗi khi gặp cường địch, chỉ cần điểm lên cái này chén nhỏ bạch câu đèn, ai cũng dễ như trở bàn tay. Vô luận đối thủ có nhiều giảo hoạt, cường đại cỡ nào, tại hắn hoàn mỹ liệu địch tiên cơ phán đoán bên dưới, cuối cùng đều sẽ ngoan ngoãn chém đầu. Hắn có dự cảm, cái kia Nguyên Anh đối thủ ngạnh thực lực lại mạnh cũng có cái hạn độ. Không vượt qua được âm thần chân quân đi, nhưng có thể đem Thiên Nhất đánh thành dạng này. Tửu nhất định là tâm tư nhạy bén, sở trường tiệt tranh nhất tiến hạng người. Dạng này người, còn là cái kiếm tu. Bình thường tu sĩ tựu căn bản theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Đầu óc chuyển đều chưa hẳn có hắn kiếm nhanh. Bại cục thường thường như vậy mà sinh. Điểm lên cái này chén nhỏ bạch câu các loại, liền là đem đối thủ ưu thế một vệt đến cùng. Đến lúc đó bằng hắn nguyên thần chân quân ngạnh thực lực, còn sợ ra cái gì yêu thiêu thân, chạy đều chạy không thoát. Cách chương.